phía sau một chàng trai. Chương 20, hồi ức ký ức buồn mang tên anh. Góc truyện audio.com. Từ xa từ khi nó vào đã thu hút mọi ánh mắt, tụi ả ai cũng hướng ánh mắt về hướng ấy xem thần thánh phương nào, nhưng thấy một cô gái xinh đẹp làm tụi ả phải ghen ghét. Từ khi nó một thiên tài âm nhạc đến ngôi trường này thì tụi ả đã không còn chỗ đứng, nay thêm một người nữa nên tụi ả vô cùng ghen ghét. Một con mi chưa đủ, nay thêm con này nữa, fan này tụi em MK mệt rồi nha, Linh lên tiếng nói. Nhưng tại sao nó lại đi versus mấy anh ấy? Thư lên tiếng, ai mà biết, Hân chậm chậm nói. Trong khi đó nó cảm thấy khá là không ổn, bỗng một tiếng nói vang lên, AHH đây là chị Mi mà, một cô nhóc loli fan cuồng của nó vui mừng nói. Cưng hại chết tỷ rồi, nó thầm nghĩ. Chỉ một câu nói làm mọi người chú ý nhìn về nó. Nó mỉm cười ngại ngùng gãi đầu, một, hai, ba, vậy là một đám người bu quanh nó. Nó cố gắng thoát ra đám đông nhưng không. Nhìn sang anh nó bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng đổi lại là ánh mắt anh xin lỗi. Anh đã cố gắng hết sức, không chỉ vậy anh còn nhún vai lắc đầu. Nhìn anh nó cảm thấy cô bình tĩnh tí nào. Phải cố gắng, mày làm được, phai hình nó tự nhủ versus bản thân phải nhịn. Nó mỉm cười tự tin ra hiệu MN im lặng, nó lớn tiếng nói hôm nay hai hot boy versus chàng hot boy mới này đây, vừa nó chỉ qua chỗ Hùng. Nó tiếp tục nói sẽ cho 500 bạn đầu tiên nhanh nhất chữ ký và một tấm hình kỷ niệm, vừa nói xong nó đã nhanh chân chạy đi để lại những tiếng la vui mừng. Nupakachi Minh nhìn nó ánh mắt yên đạn nói. Đang đi nó nghe vậy chỉ cảm thấy da gà đã nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Nó xua tan sự lo sợ và chạy nhanh vào lớp. Còn hắn khi sáng nghe nó nói đi chung versus mấy người kia hắn cảm thấy khá lạ. Nhưng khi nhìn thấy nó đứng ở sân hắn cảm thấy như nó quay về 4 năm trước. Cách chương.